sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 16, C16, tham gia tống nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Hoắc dùng ánh mắt dò hỏi Hoắc Cảnh thật hay giả vậy? Sắc mặt Hoắc Cảnh tối sầm. Từ đâu mà em biết? Ngày thường hắn bận rộn với công việc đến mức chân không chạm được đất. Nào có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày đều ở trên mạng lướt sóng xem tin đồn. Không cho trợ lý Phùng có thời gian suy nghĩ mình đã nói sai chuyện gì khiến ông chủ tức giận rồi hay không? Hoắc Cảnh nghiến răng trầm giọng nói. Tôi nhớ gần đây em trai Phùng Tử Kỳ của cậu đang tham gia ghi hình một chương trình tạp kỹ. Bất kể là thật hay giả, tự mình đi xem chẳng phải sẽ biết. Trợ lý Phùng hơi khẩn trương nói. Đúng, chương trình đó tên Cùng Nhau Đi Mạo Hiểm, là một chương trình thử thách mạo hiểm mới ra mắt năm nay của công ty. Hôm nay vừa hay chính là buổi ghi hình đầu tiên. Hoắc Cảnh nhìn Diệp Lạc Giao. Diệp Lạc Giao nghi ngờ. Hừ, sao anh cả lại đột nhiên hỏi về Phùng Tử Kỳ? Chẳng lẽ anh cả đã biết chuyện Phùng Tử Kỳ bịa đặt tin đồn của hai người, sau đó liền nghe được Hoắc Cảnh nói. Liên hệ với đạo diễn chương trình, để Lạc Giao tham gia ghi hình tập đầu tiên với tư cách khách mời. Ba Hoắc mẹ Hoắc lập tức phấn khích. Hay hay hay, bọn họ đang lo sợ không có cơ hội đến hiện trường ăn dưa. Hiện tại nếu Diệp Lạc Giao đi tham gia tống nghệ, vậy chẳng phải bọn họ sẽ có lý do chính đáng. Diệp Lạc Giao mở to mắt, sao đột nhiên để mình xuất đạo? Trợ lý Phùng cũng kinh ngạc nhìn Diệp Lạc Giao. Nhưng hiện tại tiểu thiếu gia vẫn chưa chuẩn bị tốt, có thể. Hoắc Cảnh nói, điều kiện ngoại hình của Lạc Giao rất tốt, chỉ ghi hình chương trình một ngày mà thôi còn cần chuẩn bị cái gì? Trợ lý Phùng trầm mặc nhìn Diệp Lạc Giao, thì, cũng phải, điều kiện ngoại hình của tiểu thiếu gia quá tốt, thuộc loại hình đi trên đường lớn đều sẽ có người bước lên hỏi cậu có muốn làm minh tinh hay không? Chính là yêu cầu này của ông chủ. Thật sự quá đột ngột. Nhưng nhiệm vụ mà ông chủ đã giao, trợ lý Phùng đành nhận mệnh đứng dậy. Vậy bây giờ tôi sẽ đi liên hệ đạo diễn, nhân tiện, có cần liên hệ với đoàn đội quản lý của tiểu thiếu gia không? Hoắc Cảnh gật đầu, trợ lý Phục cầm điện thoại lên đi ra ngoài sân gọi điện. Diệp Lạc Giao vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi. Mẹ Hoắc mở miệng nói, tiểu Giao, đợi lát nữa ba mẹ cùng con đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình. Cha mẹ cùng đi là chuyện đương nhiên. Ba Hoắc gật đầu theo, đúng vậy, Hoắc Cảnh cũng nói, con cũng đi xem thử. Diệp Lạc Giao nhìn ba người, tâm trạng phức tạp, đợi chút, mình vẫn chưa hồi thần từ trong kinh sợ khi chuẩn bị xuất đạo, cũng quá đột ngột rồi. Nhưng mà, chương trình lát nữa mình sẽ tham gia không phải là tống nghệ mà Phùng Tử Kỳ đang tham gia đấy chứ. Vậy chẳng phải mình có thể ăn được dưa, nghĩ đến đây. Trong mắt Diệp Lạc Giao cũng mạng theo một tia hưng phấn. Đột ngột xuất đạo, hình như cũng không phải là không thể, Cùng Nhau Đi Mạo Hiểm chính là chương trình tập kỹ mà khoảng thời gian trước Hoắc Cảnh đã tiến cử Phùng Tử Kỳ tham gia. Chỉ là điều Hoắc Cảnh không bao giờ ngờ đến, lòng tốt của hắn vậy mà lại bị người ta lợi dụng để gây xôn xao dư luận. Còn bịa đặt, tin đồn quan hệ bất chính, Hoắc Cảnh co chặt khớp hàm, hắn muốn tận mắt xem thử rốt cuộc Phùng Tử Kỳ muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, trợ lý Phùng đã sắp xếp xong mọi việc, vốn là tống nghệ do chính công ty nhà mình tài trợ, cho dù đã ghi hình được nửa ngày muốn nhét người vào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trợ lý Phùng hỏi, quá trình ghi hình tôi đã hiểu rõ rồi, bên phía tổ đạo diễn sẽ nhanh chóng phái người tới bắt đầu ghi cảnh xuất hiện đầu tiên, hình thức phát sóng lần này là nửa phát sóng trực tiếp nửa biên tập, hiện tại đã có hai khách mời bắt đầu phát sóng trực tiếp. Dừng một lát, trợ lý Phùng tiếp tục nói, tiểu thiếu gia quay cảnh xuất hiện ở đây hay là, nghệ sĩ có thể tự do lựa chọn địa điểm quay cảnh xuất hiện đầu tiên, tựa như Phùng Tử Kỳ, địa điểm y chọn chính là biệt thự Giang Tân của Hoắc Cảnh. Diệp Lạc Giao đang do dự thì nghe thấy ba Hoắc nói, nếu không đến biệt thự của thằng cả đi, hai mắt Diệp Lạc Giao phát sáng, ba Hoắc quá hiểu mình rồi, đến khi một nhà chúng ta qua đó. Nếu là vào lúc này chắc Phùng Tử Kỳ vừa từ căn phòng trong biệt thự đi ra. Hoắc Cảnh sắc mặt tối sầm. Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng có chút khẩn trương. Nếu như thật sự trở nên như vậy, vậy mọi việc quả thật không dễ giải thích. Diệp Lạc Giao nhanh chóng mở bản ghi nhớ của mình, cẩn thận lục tìm các từ ngữ liên quan. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, ha còn may, mặc dù lá gan của Phùng Tử Kỳ thật sự rất lớn nhưng không lớn đến mức trực tiếp ở trong biệt thự của anh cả. Anh cả hiếm khi ở biệt thự quanh hồ, nhưng quanh năm có quản gia trông coi. Vào ngày ghi hình, Phùng Tử Kỳ lừa quản gia rời đi trước, chỉ đến sớm hơn tổ chương trình nửa tiếng. Nghe đến đây, người Hoắc gia đồng thời thở phào. Cho nên, thì cần bọn họ đến trước Diệp Lạc Giao, đến lúc đó người xấu hổ chính là Phùng Tử Kỳ. Hoắc Cảnh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn tin cho quản gia đang quản lý biệt thực rồi mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, xuất phát càng sớm càng tốt. Mọi người đều không phản đối, bắt đầu bận rộn với việc của mình. Ba Hoắc để tài xế lái chiếc xe bảo mẫu đã mua cho Diệp Lạc Giao mấy ngày trước. Mẹ Hoắc bắt đầu chọn quần áo sẽ mặc vào buổi ghi hình ngày hôm nay cho Diệp Lạc Giao. Dù sao cũng là tham gia chương trình, nhắc đến loại chương trình mạo hiểm như này liền biết cần phải vận động, cho nên cần mặc đồ nhẹ nhàng. Chọn quần áo xong, nhà tạo mẫu tại nhà cũng chạy tới, bởi vì mẹ Hoắc thường xuyên tham gia các loại tiệc nên trong nhà luôn có nhà tạo mẫu. Diệp Lạc Giao vừa lên xe, nhà tạo mẫu liền bắt đầu tạo kiểu tóc cho cậu. Xe bảo mẫu là mẫu xe mở rộng mới nhất, vừa hay có thể chở Diệp Lạc Giao, ba người Hoắc gia, trợ lý Phùng và nhà tạo mẫu. Diệp Lạc Giao có ngoại hình, nhà tạo mẫu căn bản không cần tốn nhiều thời gian đã có thể làm xong toàn bộ. Trợ lý Phùng nhìn vậy chân thành ca ngợi nói, tiểu thiếu gia thật sự rất đẹp. Mẹ Hoắc cũng gật đầu hài lòng, rất vừa ý tạo hình ngày hôm nay của Diệp Lạc Giao. Trợ lý Phùng đánh giá Diệp Lạc Giao, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mở miệng nói. Đúng rồi, vừa hay tiểu thiếu gia và em trai tôi cùng tham gia một tống nghệ, tôi gọi điện cho em trai tôi nói với nó một tiếng, để nó chăm sóc. Đừng, không cần, hai giọng nói đồng thanh vang lên, trợ lý Phùng bị dọa run tay, điện thoại rơi trên đùi, hắn đẩy kính lên ngẩng đầu, sợ hãi kéo dài mà nhìn ba Hoắc mẹ Hoắc. Nói lớn như vậy làm gì, rất đáng sợ đó. Ba Hoắc nhanh chóng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cảm thấy lát nữa sẽ gặp mặt trên chương trình nên không cần thiếu phải báo trước. Nói xong liền nhìn sang mẹ Hoắc, mẹ Hoắc tìm được lý do, à đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, hơn nữa đây là tống nghệ đầu tiên mà Tiểu Giao tham gia, chúng tôi không muốn thằng bé nhận được sự quan tâm đặc biệt. Diệp Lạc Giao gật đầu theo, đúng đúng, nếu anh báo với em trai anh trước thì Tu La chàng xuất hiện thế nào? Ba Hoắc mẹ Hoắc gật đầu tán đồng, không thể báo, tuyệt đối không thể báo. Sau khi nghe ba Hoắc mẹ Hoắc giải thích, trợ lý Phùng suy nghĩ một lát thấy cũng đúng, không nói gì thêm mà cất điện thoại đi. Sau đó bắt đầu nói với Diệp Lạc Giao những điều cần chú ý khi quay chương trình. Diệp Lạc Giao nghiêm túc lắng nghe, đồng thời ở trong lòng nhỏ giọng cảm khái. Trợ lý Phùng làm việc quả thật rất nghiêm túc cẩn thận, nhưng anh ấy quá phù đệ ma. Rồi. Phù đệ ma Fujimo là một thuật ngữ trên mạng để chỉ các anh chị trong gia đình đông con, thông thường, do ảnh hưởng của gia đình, họ sẽ hết lòng vì em trai mình bất kể giá nào. Phùng Tử Kỳ dám đề đoàn đội lăng xê tin đồn của hắn và anh cả mình, chính là vì coi trọng lợi ích và lưu lượng mà việc buộc chặt lăng xê mang lại cho hắn. Cho dù sau này thật sự bị anh cả phát hiện ra, hắn vẫn còn có một người anh trai tốt bao dung vô điều kiện là trợ lý Phùng, giúp hắn giải quyết mọi hậu quả. Trong cốt truyện, tin đồn của Phùng Tử Kỳ và anh cả nổ ra sau khi tống nghệ được phát sóng, khi anh cả biết được cực kỳ tức giận, đầu tiên là liên hệ đoàn luật sư chuẩn bị khởi tố Phùng Tử Kỳ, là trợ lý Phùng tìm đến anh cả cầu tình giúp Phùng Tử Kỳ. Anh cả mình là người mềm lòng, cuối cùng vì trợ lý Phùng đã đi theo bên người anh ấy làm việc nhiều năm chỉ yêu cầu đoàn đội của Phùng Tử Kỳ đưa ra lời giải thích, sau đó không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng đó là đoàn đội của Phùng Tử Kỳ. Lời giải thích của bọn họ một cách mơ hồ, hành văn không rõ ràng, một lời giải thích hoàn hảo trực tiếp biến thành văn bản thông báo chính thức. Ba Hoắc mẹ Hoắc mở to mắt, không thể tin được mà nhìn Hoắc Cảnh. Đứa con trai này của bọn họ từ nhỏ đến lớn đã được ca ngợi, vậy mà thất bại hai lần liên tiếp trong cùng một vấn đề. Thật hiếm có, Hoắc Cảnh nghiến chặt khớp hàm, ánh mắt nhìn trợ lý Phùng đều vù vù như tên bắn sắc lạnh. Sau đó đương nhiên anh cả lại tức đến nửa sống nửa chết, nhưng vào thời điểm này dù đưa ra văn bản thanh minh thế nào đều sẽ bị cư dân mạng và fan cho rằng chỉ là cái cớ không muốn liên lụy đến Phùng Tử Kỳ. Dù sao một nghệ sĩ, độc thân, sẽ càng phát triển tốt hơn trong tương lai, mục đích của Phùng Tử Kỳ đã đạt được rồi, chỉ đáng tiếc cho trợ lý Phùng. Diệp Lạc Giao tiếc nuối đưa mắt nhìn trợ lý Phùng bị cậu nhìn có chút khó hiểu. Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng tò mò, cho nên câu cuối đâu, trợ lý Phùng làm sao, bị Phùng Tử Kỳ lựa gạt nhiều lần. Trợ lý Phùng từ trợ lý đặc biệt của Tổng Tài từng bước hạ xuống thành một nhân viên nhỏ bình thường trong công ty, cuối cùng trực tiếp bị anh cả phái đến Châu Phi trồng cây. Hoắc Cảnh, tại sao hắn phải phái trợ lý Phùng đến Châu Phi trồng cây? Đây là loại tiểu thuyết phi logic mà Diệp Lạc Giao thường đọc sao? Mẹ Hoắc che miệng lại, nhịn cười thật sự rất khó chịu. Bà Hoắc háng giọng, mở miệng nói, sắp đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc Giao nhanh chóng ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh, tốt lắm, Phùng Tử Kỳ còn chưa đến. Quản gia nhà được tin báo trước đã đi ra mở cổng lớn của biệt thự. Dựa theo yêu cầu của Hoắc Cảnh, còn đi sửa sang lại phòng quản chế ở lầu 1. Diệp Lạc Giao ngồi một mình trong phòng khách, những người khác đều vào phòng giám sát. Trong lúc chờ tổ chương trình, Diệp Lạc Giao đi dạo một vòng quanh biệt thự. Tòa biệt thự sân gym này phía trên có 3 tầng và 2 tầng ngầm. Sân sau còn có một bể bơi cực lớn. Bởi vì Hoắc Cảnh thường bận rộn với công việc, thường xuyên sống ở căn hộ gần công ty rất hiếm khi trở về, cho nên toàn bộ căn biệt thự không có nhiều dấu vết sinh hoạt. Nhưng vì luôn có chuyên gia xử lý nên trong ngoài căn biệt thự đều sạch sẽ ngăn nắp. Diệp Lạc Giao đi quanh khoảng 10 phút thì rốt cuộc tổ quay phim cũng dẫn người tới. Khi thông báo có một nghệ sĩ tham gia ghi hình, tổ chương trình thiếu chút nữa bận rộn muốn chết. Sau khi mang theo oán khí nặng nề chạy tới ấn mở phát sóng trực tiếp rồi nhấn chuông. Diệp Lạc Giao mở cửa, nở một nụ cười về phía mấy bọn họ. Nhân viên công tác đồng thời đều sửng sốt. Thật, thật đẹp trai, nhưng đẹp trai hơn so với Diệp Lạc Giao chính là chiếc phong bì lớn màu đỏ dày cộm có thể dùng mắt thường đo đếm trong tay cậu. Làm phiền mọi người đến đây ghi hình, chúc công việc càng thêm may mắn. Diệp Lạc Giao mỉm cười phân phát bao lì xì cho mấy người. Không phiền, đâu có gì vất vả, công việc bọn họ nên làm mà thôi. Phòng trực tiếp đã bắt đầu, nhưng bởi vì Diệp Lạc Giao là người mới không có chút danh tiếng nào, nên lượng người xem phát sóng trực tiếp chỉ có mấy người. Chỉ có vài bình luận lẻ tẻ. À, cậu ấy tên là gì? Mau cung cấp toàn bộ thông tin liên quan của cậu ấy cho tôi. Đậu xanh, giới giải trí lén lút nhập hàng sau lưng tôi từ khi nào vậy? Đẹp trai quá đi, được được được. Tiểu soái ca loại hình dương quang, giá trị mong chờ của tôi đã lấp đầy, mẹ Hoắc đột nhiên nói. Số người trong phòng trực tiếp có chút ít, ít người xem trực tiếp như vậy, đến lúc đó bọn họ phải xem náo nhiệt thế nào. Hoắc Cảnh cũng hiểu rõ điều này, trực tiếp gửi tin nhắn cho đạo diễn. Vì thế một phút sau, phòng trực tiếp của Diệp Lạc Giao trở thành phòng trực tiếp chính. Diệp Lạc Giao dẫn nhân viên quay phim vào biệt thự, vô cùng ân cần đóng cửa lại. Trợ lý đạo diễn lập tức bắt đầu quá trình kêu. Diệp Lạc Giao liền tự giới thiệu đơn giản trước camera. Trợ lý đạo diễn lại hỏi, đây là nhà của cậu sao? Tổ chương trình chúng tôi có yêu cầu, có khả năng phải quay một đoạn ngắn. Chuyện võng du, Diệp Lạc Giao cực kỳ hài lòng với câu trả lời này của cậu, cười nói. Không phải là nhà tôi, là nhà của anh tôi nói có thể tùy ý quay. Trợ lý đạo diễn làm việc nhiều năm như vậy. Thật sự rất thích kiểu nghệ sĩ hợp tác này. Nam sinh trước mặt còn là người mới, cô trực tiếp chiều hư được không? Trợ lý đạo diễn ra hiệu cho người quay phim nhanh chóng đi quay phim. Diệp Lạc Giao ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Rất tốt, thời gian sắp đến rồi. Cùng lúc đó, phòng giám sát, ba người Hoắc gia nhìn chiếc siêu xe rõ ràng không phải của nhà bọn họ dừng ở trước cổng lớn biệt thự, đồng thời cong lên khóe môi. Rất tốt, Phùng Tử Kỳ đến rồi. Trợ lý Phùng trơ mắt nhìn màn hình giám sát bên ngoài được điều chỉnh phóng lớn, nhìn chiếc siêu xe bên ngoài cảm thấy chiếc siêu xe này có chút quen mắt. Hình như, từng nhìn thấy ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy ở đâu re-up chuyện mình dịch thì report hay gửi link giúp mình nhé. Cách chương.